Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Động tay chân, đem chúng toàn bộ hại chết. Trên thực tế đây cũng không phải là không có phát sinh qua sự tình, yêu tộc có thể nói là không, nhất đoàn kết đỉnh phong chủng tộc, thường thường một ít yêu thánh chết ở người một nhà Lý ngược lại thêm nữa. Ô! Lợi áo ba đứt không để ý đến bố lạp đắc Lý, chầm chầm vào Hạ Bình, ta khuyên ngươi biết rõ cái gì gọi là đúng mực, bảo vật vô tội, mang ngọc có tội, chính thức vũ trụ kỳ bảo không phải ngươi cái này không có bất kỳ bối cảnh, nho nhỏ bất hủ yêu thánh có thể có được đấy. Nếu như ngươi đem trên người mình bảo vật giao ra đây, giao đi ra cho ta, như vậy ta dùng tinh quang mãn nhất tộc danh dự người bảo đảm chứng nhận, cho ngươi cả đời có được hưởng thụ không đến vinh hoa phú quý, thậm chí còn có thể làm cho ngươi trở thành ta tinh quang tộc tôi tớ. Đây chính là không biết bao nhiêu chủng tộc khát vọng nhưng là đều không thể lấy được vinh quang, hy vọng ngươi có thể hảo hảo quý trọng. Cút! Hạ Bình nhìn xem Lợi áo ba đứt, cười lạnh một tiếng, cái gì chó má tinh quang mãn nhất tộc, cho rằng nói vài lời nói có thể hù được ta. Ngươi quả thực tựu là si nhân nằm mơ. Đừng nói trên người của ta không có cái gọi là vũ trụ bí bảo, coi như là thật sự có như vậy vũ trụ bí bảo thì như thế nào, ngươi cho rằng ta sẽ bị ngươi nói mấy câu tựu giao ra đây sao? Đem làm chính mình là vật gì rồi? Giống như ngươi vậy cận cổ yêu thánh ta cũng không phải chưa thấy qua, cũng không phải không có chém giết qua, dù cho tự mình ra tay giết cái chết cũng có một ít, ngươi tính toán cái gì chó má đồ đạc, cũng dám ở trước mặt ta liều lĩnh. Cái gì? Lợi áo ba đứt các loại tinh quang mãn nhất tộc yêu thánh đồng tử co rút lại, chúng là vạn vạn thật không ngờ cái này ô dám như thế cuồng vọng, thẳng vào mặt phản bác, chút nào không có đem chúng để vào mắt. Không, không chỉ có là không có để vào mắt đơn giản như vậy, quả thực là trước mặt mọi người tại đánh mặt của bọn nó. Cái này, bố lạc đắc Lý trái tim cũng là lột bột nhảy dựng, nói ra những lời này căn bản chính là đem Lợi áo ba đứt các loại tinh quang mãn hướng trong chết đắc tội, căn bản cũng không có rồi hòa hoãn chỗ trống. Làm sao vậy? Nói các ngươi còn không phục. Hạ Bình đứng chắp tay, dù cho các ngươi xuất thân yêu tộc chính giữa vương tộc tinh quang mãn nhất tộc thì như thế nào, coi như là vương tộc, lụi bại suy bại cũng không phải là không có, vẫn lạc được càng là vô số kể. Đừng nghĩ đến đám các ngươi tinh quang mãn nhất tộc có thể ở vương tộc trên vị trí làm được an ổn, sớm muộn cũng có một ngày sẽ suy bại, bị chủng tộc khác kéo xuống thần đàn, chết không có chỗ chôn. Đồ hỗn trướng, rõ ràng dám nhục ta tinh quang mãn nhất tộc, ngươi đây là muốn chết, tự tìm đường chết. Còn muốn cho ta tinh quang mãn nhất tộc lụi bại suy bại, tâm hắn đáng chết a. Dám nguyền rủa ta tinh quang mãn nhất tộc, có biết hay không đây là bao nhiêu trọng tội, lập tức quỳ xuống nói xin lỗi, nếu không lão tử tru ngươi cửu tộc, diệt ánh sáng bên cạnh ngươi sở hữu tất cả thổ dân yêu quái, giết gà dọa khỉ. Không đợi Lợi áo ba đứt nói chuyện, nó sau lưng 10 cái bất hủ yêu thánh lập tức liền chịu không được, nguyên một đám sắc mặt trướng đến đỏ bừng, tự muốn lập tức xuất thủ, đem Hạ Bình đánh cho bị giày vò. Diệt ta cửu tộc. Có loại lời mà nói. Hiện tại sẽ tới một hồi, đừng lải nhải. Hạ Bình liếc xéo liếc, bất vi sở động. Ngươi! Những cái kia tinh quang mãn quả thực chọc tức, lập tức tự có chút khống chế không nổi chính mình bạo tính tình, tự muốn xông tới. Oanh! Ngay tại lúc này, xa xa truyền đến một cổ khủng bố khí tức, phá không mà đến. Rõ ràng là một trung cổ yêu thánh phản hồi hải mổ tư thành, đã tới yêu thánh điện, một cổ vô hình thời không lĩnh vực bao phủ phiến khu vực này, không chỗ bất nhập. Sở hữu tất cả tinh quang mãn. Kể cả Lợi áo ba đứt đều là lập tức tỉnh táo lại, dù cho cổ lực lượng này không có nhằm vào chính mình. Nhưng là cổ này vô hình thời không lĩnh vực chi lực, y nguyên dễ dàng trấn áp sở hữu tất cả yêu thánh. Làm sao vậy? Tại yêu thánh điện mũi tên nỏ yêu trương đấy, chẳng lẽ các ngươi muốn tại hải mổ tư thành quyết đấu, phá hư hải mổ tư thành quy củ hay sao? Về một tiếng, một trung cổ yêu thánh hàng lâm đến giữa không trung trong đó, trên cao nhìn xuống, rất có uy nghiêm. Triết La mổ trưởng lão. Nhìn thấy cái này trung cổ yêu thánh đến đây, phần đông tinh quang mãn, còn có bố lạp đắc Lý các loại bất hủ yêu thánh đều là lại càng hoảng sợ, lập tức cung kính lên tiếng chào hỏi, hiển nhiên vị này trung cổ yêu thánh đức cao vọng trọng, tại hải mổ tư thành rất có danh tiếng. Vị này chính là ai? Hạ Bình thừa cơ thần thức truyền âm, hỏi thăm bố lạp đắc Lý. Ô, đối với vị này nhất định phải cung kính, nó là chúng ta yêu thánh điện một vị trưởng lão, cũng là hải mổ tư thành bài danh top 10 cường đại trung cổ yêu thánh, lĩnh ngộ thời gian pháp tắc. Địa vị không phải chuyện đùa, có thể nói là quyền cao chức trọng, ngày thường vô cùng nhất công chính nghiêm minh, rất được phần đông yêu thánh tín nhiệm. Chỉ cần nó ra lệnh một tiếng, coi như là xuất thân vương tộc, cũng không cách nào tiếp tục tại hải mổ tư thành tiếp tục lăn lộn tiếp. Bố lạc đắc Lý sợ Hạ Bình không biết nặng nhẹ, chậm trễ vị này yêu thánh điện trưởng lão, liền tranh thủ đối phương một ít tin tức nói ra, biểu thị đối phương là Hải Mổ Tư Thành chính giữa bó tay rồi đại nhân vật. Thì ra là thế. Hạ Bình hé mắt, hắn cũng có thể cảm giác đến vị này Triết La Mổ Trung Cổ yêu thánh khí thế thập phần cường đại, tự hồ so với trước chính mình gặp được Trung Cổ ác ma A Nhĩ Duy Tư đều cường đại một ít. Đương nhiên cũng không phải cường đại đến không cách nào chống lại tình trạng, chỉ là cường đại một đoạn mà thôi. Đúng rồi, đó là một cực lớn cơ hội. Giờ phút này, lòng hắn triều bành trướng, nếu như vị này Trung Cổ yêu thánh là Hải Mổ Tư Thành đại nhân vật lời mà nói, như vậy nhất định có thể tiếp xúc đến Hải Mổ Tư Thành cao nhất cơ mật, nói không chừng sẽ biết gần đây những ngày này yêu tộc phát sinh dị động nguyên nhân thực sự. Phải giám sát cái này Triết La Mổ. Nội tâm của hắn hạ quyết tâm. Nếu như Hạ Bình nghĩ cách, bị Bố Lạp Đắc Lý các loại bất hủ yêu thánh biết đến lời nói, nhất định sẽ dọa được bị giày vò, hoang mang lo sợ. Chính là một cái bất hủ yêu thánh lại muốn giám sát Trung Cổ yêu thánh, đây không phải con kiến đang khiêu chiến thần long sao? Căn bản là cả gan làm loạn, không biết chết sống, muốn chết cũng không phải như vậy tìm đấy. Bất quá Hạ Bình cũng là có nắm chắc đấy, tuy nhiên trên người hắn không có bất kỳ pháp bảo, nhưng lại có thế cách vô số thời không vị diện, nương tựa theo địa ngục pháp bảo nhân quả thư nhân quả chi lực, điều động nhân quả thư lực lượng. Sau đó hắn vận dụng nhân quả thư lực lượng, đem một đám nhân quả chi lực bám vào cái này Trung Cổ yêu thánh trên người. Bởi như vậy đối phương mọi cử động tại trong lòng bàn tay của hắn. Đối mặt thần bí khó lường nhân quả chi lực, coi như là Trung Cổ yêu thánh cũng là phát giác không đi ra, đây là lực lượng thuộc về không giống với. Triết La Mổ trưởng lão, cái này ngươi tựu đã hiểu lầm. Lúc này thời điểm, Lợi Áo Ba Đức Gia liền vội vàng cúi đầu nói, trên thực tế chúng ta đối với cái này mới gia nhập bất hủ yêu thánh rất là hữu hảo nhiệt tình, chỉ là muốn cùng nó bí mật đỏ sức, nghiệm chứng thoáng một phát lẫn nhau pháp tắc lĩnh ngộ. Hơn nữa làm như vậy cũng đúng vị huynh đệ kia có lớn lao chỗ tốt, nói không chừng có thế thừa cơ hội này lĩnh ngộ không gian pháp tắc, mượn này một bước bước vào cận cổ yêu thánh cảnh giới. Nó biểu thị mình cũng không phải muốn cùng Hạ Bình phát sinh xung đột, chỉ là muốn hữu hảo luận bàn trao đổi. Bởi vì nó cũng không muốn tại vị này Hải Mổ Tư Thành đại danh đỉnh đỉnh Trung Cổ yêu thánh trước mặt gây ra phiền toái gì. Nghe đến mấy cái này lời nói, Triết La Mổ sắc mặt hòa hoãn không ít, gật gật đầu, ân, nói như vậy, các ngươi muốn chú ý một chút, đừng tại thần thánh yêu thánh điện trước mặt nháo sự. Nếu không ai cũng cứu không được các ngươi. Nó cảnh cáo chầm chầm vào Lợi Áo Ba Đức các loại tinh quang mãn, cùng với Hạ Bình các loại bất hủ yêu thánh. Sở dĩ xuất thủ cảnh cáo, ngoại trừ bởi vì thân là yêu thánh điện trưởng lão bản thân chức trách, không thể để cho những này yêu thánh phá hư Hải Mổ Tư Thành quy củ, đồng thời cũng là bởi vì yêu tộc gần đây kế hoạch, không thể khiến cho cực lớn gợn sóng. Tại trong khoảng thời gian này ở trong, yêu tộc chính giữa bất luận cái gì xung đột đều không cho phép phát sinh, nếu không phá hủy Hải Mổ Tư Thành ức vạn năm kế hoạch, trách nhiệm này ai cũng gánh chịu không dậy nổi. Đương nhiên, Triết La Mổ, chúng ta đều hiểu, tuyệt đối sẽ không tại Hải Mổ Tư Thành động thủ đấy, Hải Mổ Tư Thành quy của chúng ta cũng không có cái nào có như vậy đảm lượng phá hư. Lợi Áo Ba Đức lập tức nói, lộ ra một bộ tuân kỹ tuân theo luật pháp bộ dạng. Đúng vậy, các ngươi biết rõ lợi hại quan hệ là tốt rồi, ta còn có chút sự cần bề bộn, các ngươi không có việc gì tự ly khai a, đừng ở chỗ này tụ chúng nháo sự, nếu dẫn xuất cực lớn phiền toái, ta sẽ muốn các ngươi đẹp mắt. Triết La Mổ vứt bỏ những lời này, sau đó tự phi thân tiến nhập yêu thánh điện, tự hồ nó có chuyện rất trọng yếu cần đi bận rộn, không muốn tại việc nhỏ như vậy trước mặt lãng phí thời gian gì. Chứng kiến Trung Cổ yêu thánh Triết La Mổ sau khi rời khỏi, phần đông tinh quang mãn cũng lập tức thở dài một hơi, bởi vì đối mặt một lĩnh ngộ thời gian pháp tắc Trung Cổ yêu thánh, áp lực thật sự là quá lớn. Dù cho chúng đã đạt đến bất hủ chi cảnh, thế nhưng mà cùng Trung Cổ yêu thánh so sánh với, vẫn là ngày đêm khác biệt, kém như vậy cách quả thực không cách nào dùng con số đến cân nhắc. Không nên dùng ví von mà nói hình dung lời mà nói, như vậy chúng những này bất hủ yêu thánh chỉ là binh lính bình thường, nhưng là Trung Cổ yêu thánh cũng đã xem như tướng quân cấp bậc tồn tại, có thế thống ngự một phương. Hừ, coi như các ngươi vận khí tốt, vừa mới gặp được Triết La Mổ đi ngang qua cái chỗ này, nếu không các ngươi cả đám đều chiếm không được tốt, các ngươi có lẽ cảm tạ vận khí của mình. Không đợi Lợi Áo Ba Đức các loại tinh quang mãn nói chuyện, Hạ Bình liền trực tiếp mở miệng, vẻ mặt tính toán chúng gặp may mắn bộ dạng. Bà mẹ nó. Nghe nói như thế, Lợi Áo Ba Đức các loại tinh quang mãn căn bản là giận điên lên, sắc mặt trướng đến đỏ bừng, những lời này có lẽ chúng nói mới đúng, lúc nào đến phiên cái này rắm thí tiểu tử nói. Đây cũng là một cái nho nhỏ bất hủ yêu thánh có thể nói ra được lời nói, da mặt quá tăng thêm. Chúng thế nhưng mà có trọn vẹn 10 cái bất hủ đỉnh phong yêu thánh, thậm chí còn có một lĩnh ngộ không gian pháp tắc cận cổ yêu thánh, thấy thế nào đều là có thế treo lên đánh bọn này của một thực lực, rõ ràng còn tính toán chúng gặp may mắn. Hơn nữa cái thằng này còn mày dạng mặt dày nói nếu như không phải Triết La Mổ trưởng lão tới, tự là chúng hỏng bét rồi, đây rốt cuộc là cỡ nào không biết xấu hổ gia hỏa mới có thể nói ra loại lời này. chúng còn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy yêu quái. Đi thôi, chúng ta đừng để ý tới bọn này của một vương tộc sỉ nhục, nói chuyện với chúng đều là lãng phí thời gian cùng không khí. Hạ Bình phất phất tay, liền mang theo vẻ mặt run rẩy, mặt mũi tràn đầy im lặng cổ quái Bố Lạp Đắc Lý các loại bất hủ yêu thánh đi vào yêu thánh điện. Những cái kia tinh quang mãn chọc giận gần chết, nhưng lại bị lợi áo ba đứt ngăn trở, trơ mắt ếch ra nhìn cái này ngang ngược càng rỡ Hạ Bình nghênh ngang đi tới yêu thánh điện, thẳng đến đối phương thân ảnh biến mất ở trước mắt. Lợi áo ba đứt cũng không có biện pháp không ngăn cản, bởi vì Triết La Mổ mới ly khai không bao lâu đâu rồi, nếu như hiện tại động thủ, tất nhiên sẽ khiến cho Triết La Mổ trưởng lão tức giận, đây là đang đánh một trung cổ yêu thánh mặt, đây là long trời lỡ đất sự. Mặc kệ cỡ nào sinh khí, chúng cũng không thể ở chỗ này đánh Triết La Mổ trưởng lão mặt, phá hư Hải Mổ Tư thành quy củ, nếu không chúng cả đám đều được hỏng bét. Thậm chí nó còn cảm thấy đó căn bản là tên kia cố ý đấy, cố ý nói ra những lời này, chính là vì chọc giận chúng, khiến cho chúng đã mất đi lý trí, do đó phá hư Hải Mổ Tư thành quy củ. Không hề nghi ngờ, hỗn đảng này ô vách đá dựng đứng là âm hiểm xảo trá gia hỏa. Bà mẹ nó, thằng này, ta nhịn không được nó một giây đồng hồ. Nếu như không phải Triết La Mổ trưởng lão bỗng nhiên xuất hiện, ta sớm đã đem nó tháo thành tám khối rồi. Nơi nào sẽ khiến nó như vậy đắc chí hung hăng càng quấy. Còn nói tính toán chúng ta vận khí tốt, ta tính toán nó đại gia vẻ mặt, ta tự không có phát hiện hỗn đảng này da mặt dày như vậy, chẳng lẽ hỗn đảng này thật đúng là cho là mình rất có năng lực, có thể làm gì được rồi chúng ta tinh quang mãn nhất tộc hay sao? Giết chết nó, nhất định phải giết chết cái này đầu chết tiệt hỏa ô nha, chưa từng có bất kỳ một cái nào rác rưởi chủng tộc tại chúng ta tinh quang mãn nhất tộc diễu võ dương oai, sau đó còn bình yên vô sự đấy. Nói không sai, chỉ bằng vừa rồi cái kia một phen nhục nhã chúng ta tinh quang tộc lời mà nói, cũng đã là một đầu tử tội, ai cũng cứu không được nó, ai tới cứu nó đều phải chết a. Tất cả bất hữu tinh quang mãn nghiến răng nghiến lợi, trăm triệu năm xuống đều không có tức giận như vậy qua, chúng quả thực là nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem cái này cái gọi là ô cho ăn sống nuốt tươi rồi. Chúng biểu thị nếu như không phải lợi áo ba đứt ngăn cản, chúng đã sớm tiến lên xé nát này gia hỏa. Đừng nóng vội. Lợi áo ba đứt cười lạnh một tiếng, ngàn vạn đừng lên tiểu tử kia ác đem làm, sở dĩ nói ra những lời này, đơn giản tựu là muốn chọc giận chúng ta, để cho chúng ta mất đi lý trí, tại Hải Mổ Tư thành động thủ, phá hư quy củ của nơi này. Đến lúc đó thằng này có thể trang kẻ yếu, đến khiển trách chúng ta, dù cho chúng ta tinh quang mãn nhất tộc là vương tộc, địa vị cao thượng, quyền lực rất lớn, nhưng là cũng khó trốn trách phạt. Nó xem thấu tiểu tử kia hiểm ác mục đích. Đại nhân, ta biết ngay tiểu tử kia hèn hạ vô sĩ, cực kỳ âm hiểm, nhưng là chẳng lẽ cũng chỉ có thể trơ mắt ếch ra nhìn thằng này tiếp tục tiêu dao khoái hoạt sao? Cơn tức này chúng ta nhịn không được. Nguyên một đám tinh quang mãn nắm chặt nắm đấm. Yên tâm. Lợi áo ba đứt con mắt lộ ra một tia hàn mang, bất quá là cái không có bất kỳ bối cảnh thổ dân yêu quái mà thôi, tiểu tử này tại yêu thánh điện chính giữa không có bất kỳ chỗ dựa. Cho dù chết rồi, cũng không có cái gì yêu thánh sẽ biết, cũng không có yêu thánh sẽ vì nó xuất đầu. Như vậy thổ dân yêu quái nương tựa theo một điểm kỳ ngộ, mới gian nan tấn thăng đến bất hủ cảnh, nhưng là cho rằng như vậy có thể tại yêu thánh điện diễu võ dương oai, miệt thị chúng ta vương tộc tôn nghiêm, cái kia chính là đang nằm mơ rồi. Đương nhiên, tại Hải Mổ Tư thành cái chỗ này chúng ta là giết không được nó đấy, dù sao cũng không thể phá hư Hải Mổ Tư thành quy củ, thế nhưng mà ly khai Hải Mổ Tư thành tựu không giống với lúc trước, tại giả ngoại cũng không bất luận cái gì quy củ đáng nói. Nó biểu thị tại Hải Mổ Tư thành không thể giết nó, nhưng là tại giả ngoại có thế giết, dù cho Hải Mổ Tư thành quy củ lại đại, cũng không có khả năng quản được rồi vô biên vô hạn giả ngoại. Thế nhưng mà tiểu tử này một mực dừng lại ở Hải Mổ Tư thành làm sao bây giờ? Chúng ta đây chẳng phải là không có bất cứ cơ hội nào. Có tinh quang mãn đưa ra nghi vấn của mình. Chấp cái gì, quân tử báo thù 10 năm không muộn, khiến nó sống nhiều một chút thời gian thì như thế nào, chúng ta không, nhất thiếu chính là thời gian. Chỉ chờ tới lúc nó ly khai Hải Mổ Tư thành thời điểm, khi đó tựu là tử kỳ của nó, ta cũng không tin nó đời này đều không ra khỏi thành, luôn sẽ đợi đến lúc cơ hội tốt đấy. Lợi áo ba đứt nội tâm phát lên rồi vô cùng sát cơ, đem Hạ Bình đã coi như là tất sát đối tượng. Bởi vì mãn là nhất mang thù sinh vật một trong, chỉ cần đắc tội chúng, đời này đều sẽ không quên, thời thời khắc khắc đều tìm được cơ hội báo thù. Một canh giờ về sau, Hạ Bình rất thuận lợi theo yêu thánh điện chính giữa đã nhận được lệnh bài. Rốt cục đã có được hợp pháp thân phận, không còn là không hộ khẩu, có thể tự do ra vào yêu tộc các đại thành trì trong đó, cũng không cần phải lo lắng bị cho rằng là gián điệp chém giết. Chúc mừng ô huynh, rốt cục đã trở thành chúng ta yêu thánh điện chính giữa một thành viên. Lôi hổ tộc bất hủ yêu thánh Bố Lạp Đắc Lý chúc mừng nói. Đáng tiếc tựu là lần này đắc tội lợi áo ba đức, dựa theo tên kia có thù tất báo tính cách, chỉ sợ là sẽ không bỏ qua ô huynh, tùy thời đều có thể lọt vào đối phương trả thù. Thủy Sa tộc Hải Lạc có chút lo lắng nói. Đúng vậy, trước kia ô huynh đừng xúc động như vậy thì tốt rồi, cái gọi là lui một bước trời cao biển rộng, nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng, chúng ta những này không có bối cảnh yêu thánh, là đấu không lại những này vương tộc yêu thánh đấy. Huyết Lang tộc Quỳnh Nạp Tư bất đắc dĩ nói. Nếu như nhịn, chẳng lẽ đối phương sẽ buông tha chúng ta rồi sao? Tên kia nói rõ là đứng tại trên đầu chúng ta đi ị đi đái, không đặt mục đích quyết không buông tha cho, trừ phi thật sự hướng nó dập đầu nhận lầm, nếu không nó như thế nào sẽ bỏ qua ta? Hạ Bình thản nhiên nói. Cái này. Nghe nói như thế, Bố Lạc Đắc Lý các loại yêu thánh không thừa nhận cũng không được. Hạ Bình nói đúng đúng đích, vừa rồi cái kia lợi áo ba đức khí thế hung hung, tự là đã cho rằng Hạ Bình trên người nhất định có thần bí bảo vật, cho nên mới tới cướp đoạt, căn bản là không kiên nể gì cả. Trừ phi là thật sự đem trên người mình bảo vật giao ra đi, nếu không đối phương nơi nào sẽ từ bỏ ý đồ. Cho nên, như vậy xung đột không cách nào tránh khỏi, bất kể là đầu hàng, hay là ẩn nhẫn, đều khó có khả năng làm cho đối phương dừng tay. Thật giống như bình thường thôn dân gặp cướp bóc sơn tặc, chẳng lẽ mình đầu hàng, sơn tặc sẽ buông tha cho cướp bóc sao? Nói đùa gì vậy, nếu như sơn tặc thật sự dễ dàng như vậy buông tha cho, chúng cũng không phải là sơn tặc rồi. Ẩn nhẫn đối với ác đồ mà nói, sẽ chỉ làm chúng được một tấc lại muốn tiến một thước. Đúng là như thế, hiện tại chỉ có thể là đi một bước tính toán một bước, chỉ cần chúng ta dừng lại ở Hải Mổ Tư Thành trong đó, cái kia lợi áo ba đức chúng tựu không làm gì được rồi chúng ta. Bố Lạc Đắc Lý các loại bất hủ yêu thánh gật gật đầu, không thể làm gì. Được rồi, không để ý tới việc này, hiện tại ta tại Hải Mổ Tư Thành còn không có tìm được trụ sở đâu rồi, không biết ở địa phương nào ở lại so sánh tốt. Hạ Bình muốn tại Hải Mổ Tư Thành tìm được một cái nơi đặt chân. Cái này đơn giản. Bố Lạc Đắc Lý nói, ta tại Hải Mổ Tư Thành có một tòa trang viên, chiếm diện tích thật lớn, ngươi có thể tạm thời ở lại ta cái kia trong trang viên với tư cách tạm thời chỗ đặt chân, các loại ô huynh ngươi đối với Hải Mổ Tư Thành hiểu rõ tin tường về sau, lại chuyển ra đi cũng không muộn. Ta đây tự cung kính không bằng tuân mệnh rồi. Hạ Bình cũng không chối từ, trực tiếp liền định trụ tiến đi Bố Lạc Đắc Lý trang viên chính giữa. Khách khí cái gì? Hiện tại tất cả mọi người là huynh đệ, đây chỉ là việc nhỏ mà thôi. Bố Lạp Đắc Lý ha ha cười cười. Ân. Hạ Bình bỗng nhiên tầm đó trong nội tâm khẽ động, hắn phát hiện mình tại Trung Cổ Yêu Thánh Triết La Mổ trên người làm được tay chân rốt cục phát huy rồi trọng đại tác dụng, đối phương giờ phút này tự hồ tiến nhập Yêu Thánh Điện chỗ sâu nhất, đó là trọng yếu nhất địa phương, ngoại trừ Hải Mổ Tư Thành trưởng lão bên ngoài, không có bất kỳ yêu quái có thể tiến vào. Cho dù là nhân tộc tay chân cũng không cách nào tiến vào trong đó. Nhưng là bởi vì nhân quả thư lực lượng, lại làm cho hắn có thể dễ dàng bám vào Triết La Mổ thân thể, nhìn trộm đến Yêu Thánh Điện nội bộ bí mật. Giờ phút này, Yêu Thánh Điện nội bộ. Trung cổ Yêu Thánh Triết La Mổ nhẹ xe ngựa của Hoàng Gia Thục, vượt qua rồi tầng tầng lớp lớp thời không cấm chế trận pháp, xuyên qua rồi trăm ngàn tầng thứ nguyên không gian, rốt cục đã tới Yêu Thánh Điện chỗ sâu nhất, xuất hiện tại một tòa tế đàn trước mặt. Mà cái này tòa tế đàn cực kỳ to lớn, chiếm diện tích vượt qua mấy vạn km, khắp nơi điêu khắc lấy thần bí pháp tắc đường vân. Tự hồ cùng cái này khoảng cách không đều sinh ra không hiểu cộng hưởng. Bốn phía xuất hiện ngàn vạn cái thứ nguyên thời không, khổng lồ năng lượng từ nơi này chút ít thứ nguyên không gian chảy xuôi đi ra, toàn bộ quán thâu tại nơi này tế đàn ở trong chỗ sâu, bị cái này tế đàn thôn vệ hấp thu. Tại tế đàn chung quanh, xuất hiện 10 cái cường hoành yêu thánh, thình lình đều đạt đến trung cổ chi cảnh, lĩnh ngộ thời gian pháp tắc, trên người tản mát ra vạn vẹo thời không lực lượng cùng khí tức. Những này yêu thánh trên người bao phủ cường hoành thời không chi lực. Căn bản thấy không rõ lắm vốn hình dạng. Nhất làm cho người kinh hãi chính là, tại đây tòa trên tế đàn không, thình lình xuất hiện một đầu thái cổ thiên long, lắc đầu vẫy đuôi, toàn thân tản mát ra quang mang màu vàng, tràn ngập thần thánh, cường hoành, vĩ đại khí tức, ẩn chứa vô cùng long uy. Nó đang tại không ngừng phun ra nuốt vào ngàn vạn cái thứ nguyên thời không chảy xuôi đi ra năng lượng, tự hồ mỗi phun ra nuốt vào một lần, thân thể của nó tự lớn mạnh một phần, trên người lực lượng lại càng phát cường hoành. Rậm rạp chằng chịt pháp tắc đường vân hiển hiện tại thân thể hắn mỗi một chỗ nơi hẻo lánh. Tự hồ cái này đầu thái cổ thiên long bản thân tựu là pháp tắc tụ tập thể, cường hoành vô cùng, phản phất chỉ cần nhẹ nhàng khẽ động, có thể nát bấy phương viên trăm ngàn năm ánh sáng thời không. Không thể nào, rõ ràng có nhiều như vậy thái cổ thiên long phù. Hạ Bình xuyên thấu qua bám vào trung cổ yêu thánh Triết La Mổ nhân quả chi nhãn, dễ dàng xem thấu cái chỗ này, phản phất ở vào cao thứ nguyên thời không quan sát thấp thứ nguyên giống như, bất luận cái gì yêu thánh đều không thể phát giác mảy may. Hắn thoáng cái tự nhìn ra được cái này đầu thái cổ thiên long, tự là thái cổ thiên long phù ngưng tụ mà thành năng lượng thể. Tại đây đầu thái cổ thiên long nội bộ ẩn chứa rậm rạp chằng chịt thái cổ thiên long phù, tổ hợp cùng một chỗ, thình lình đạt đến hơn 2.000 trương, cơ hồ tiếp cận 3.000 số lượng. Không, phải nói, trừ mình ra trên người 46 trương thái cổ thiên long phù bên ngoài, còn lại thái cổ thiên long phù trên cơ bản đều xuất hiện cái này tế đàn chính giữa. Đây quả thực không cách nào tưởng tượng. Lúc trước trên người mình 46 trương thái cổ thiên long phù uy lực tự lớn đến không biên giới, hiện tại 2.900 trương thái cổ thiên long phù tụ tập cùng một chỗ, uy lực như vậy cường hoành làm cho người khác tức lộn ruột, cơ hồ có thể hoành đẩy cửu thiên thập địa. Nếu trên người mình mấy mươi trương thái cổ thiên long phù tại rơi vào cái này tế đàn trong đó, như vậy trong khoảnh khắc có thể tạo thành 3.000 trương thái cổ thiên long phù, hóa thành chính thức hoàng mỹ vô khuyết tuyệt phẩm thánh khí. Cơ duyên, quả nhiên là vô cùng cơ duyên. Hạ Bình cảm thấy trái tim của mình kịch liệt nhảy lên, lúc trước long tộc nhà khoa học Thái Nghi Á bằng vào cái này tuyệt phẩm thánh khí quả thực là hoành đẩy cửu thiên thập địa, tại phần đông thánh nhân chính giữa tung hoành vô địch, đánh cho long trời lỡ đất, nhật nguyệt vô quan. Có thể nói 3.000 cái phù lục ngưng tụ, đại biểu cho 3.000 pháp tắc chi lực, một đầu thái cổ thiên long thống ngự 3.000 pháp tắc, phát huy ra đến sức chiến đấu có thể thông thiên triệt địa. Nếu như không phải rất nhiều vô địch thánh nhân liên thủ, thậm chí vận dụng thần khí, đem cái này thái cổ thiên long phù đánh cho sụp đổ, rơi lả tả vũ trụ các nơi, chỉ sợ cho đến hôm nay đều không thể làm gì được rồi Thái Nghi Á. Có thể nghĩ, cái này thái cổ thiên long phù toàn thịnh thời kỳ kinh khủng bực nào, quả thực có thể thôn thiên phệ địa. Nếu chính mình đã nhận được cái này 3.000 trương thái cổ thiên long phù, lập tức có thể đem trên người mình sức chiến đấu bành trướng mấy chục lần. Đừng nhìn trên người hắn tựa hồ có thần khí đẳng cấp luân hồi bút, nhân quả thư vân, vân, đợi một tí, nhưng là cái kia đều là bị phong ấn thần khí, toàn bộ uy lực không cách nào phát huy ra, tạm thời còn không có biện pháp cùng toàn thịnh thời kỳ tuyệt phẩm thánh khí đánh đồng. Cho nên, đạt được còn lại 2.900 trương thái cổ thiên long phù là hắn lớn lao cơ duyên, tuyệt đối với có thế thật lớn tăng lên lực lượng của mình. Tỉnh táo, hiện tại nhất định phải tỉnh táo. Hạ Bình an nhịn ở chính mình tâm tình kích động. Bởi vì muốn từ Hải Mổ Tư Thành yêu thánh điện nội bộ cướp đoạt còn lại 2.900 miếng thái cổ thiên long phù, thật sự là khó khăn trùng trùng điệp điệp, cơ hồ là chuyện không thể nào. Đầu tiên yêu thánh điện nội bộ cấm chế trùng trùng điệp điệp, rất khó đột phá, tiếp theo chính là yêu thánh điện tọa trấn rồi vô số cao thủ, bất hủ thánh nhân cùng cận cổ thánh nhân cũng không cần nói, quả thực là vô số kể. Mà tế đàn nội bộ ở trong chỗ sâu, càng là tọa trấn lấy 10 cái trung cổ yêu thánh, mỗi người đều lĩnh ngộ thời gian pháp tắc, khống chế rồi thời không lĩnh vực, thực lực cường hoành vô cùng. Muốn tại nhiều như vậy trung cổ yêu thánh trước mặt cướp đoạt thái cổ thiên long phù, chỉ sợ là nói chuyện hoang đường viễn vông. Tự tính toán thật có thể chống lại nhiều như vậy trung cổ yêu thánh, vấn đề là nơi này chính là yêu tộc thành trì một trong, chỉ cần những này yêu thánh nguyện ý lập tức có thể câu thông yêu tộc tổng bộ, đem viễn cổ yêu thánh, thậm chí là quá cổ yêu thánh điều động tới trợ giúp. Đến lúc đó phiền toái tự lớn rồi. Cho nên, hắn không thể hành động thiếu suy nghĩ, chuyện này phải từ từ đồ hắn. Bất quá tại đây tại sao lại xuất hiện nhiều như vậy thái cổ thiên long phù, nhưng lại tập hợp đủ rồi hơn 2.000 trương, chính giữa đến cùng hao tốn bao nhiêu tâm huyết, chẳng lẽ cái đó và gần đây yêu tộc mưu đồ có quan hệ gì hay sao? Hạ Bình bản năng cảm giác mình có lẽ nhìn trộm đến rồi Hải Mổ Tư Thành sâu nhất cấp độ bí mật, gần đây yêu tộc đủ loại dị động khẳng định cùng những này thái cổ thiên long phù có lớn lao quan hệ. Dù sao 3.000 trương thái cổ thiên long phù rơi lả tả vũ trụ các nơi, muốn toàn bộ tập hợp đủ, cần hao phí công phu quả thực là lớn đến không cách nào tưởng tượng, hao phí nhân lực vật lực chỉ sợ là thiên văn sổ tự. Cũng chỉ có yêu tộc như vậy tài đại khí thô, thế lực rộng lớn, nhân thủ phần đông đỉnh phong chủng tộc mới có thể làm đạt được. Đổi lại là chính bản thân hắn lời mà nói, muốn tại vũ trụ các nơi thu thập 3.000 miếng thái cổ thiên long phù, cơ hồ là không thể nào sự, cho dù là tốn hao trăm triệu năm đều rất khó làm đạt được. Đương nhiên lợi dụng tiên thiên pháp bảo nguyện vọng la bàn lực lượng hay là có thể làm được, vấn đề là như vậy sẽ thật lớn tiêu hao nguyện vọng la bàn lực lượng, điều này thật sự là có chút được không bù mất. Hắn tỉnh táo lại, một bên theo sau Bố Lạp Đắc Lý tiến vào đối phương trang viên, một bên lại để cho tâm thần đắm chìm tại nhân quả chi nhãn chính giữa tiếp tục quan sát đến bọn này trung cổ yêu thánh. Nhất tâm nhị dụng, đối với đã dùng chính đại phân thân Hạ Bình mà nói, quả thực là dễ dàng. Triết La Mổ, ngươi đã đến rồi, bên ngoài tình huống như thế nào đây? Nghe nói nhân tộc đám người kia khắp nơi tìm hiểu chúng ta Hải Mổ Tư Thành tin tức, hiện tại không có bị bọn hắn thực hiện được a. Nhìn thấy cái này trung cổ yêu thánh Triết La Mổ đã đến, một trung cổ yêu thánh mở miệng dò hỏi. Yên tâm, hiện tại đám người kia loại hay là không đầu con ruồi đâu rồi, căn bản không biết tính toán của chúng ta là cái gì. Trung cổ yêu thánh Triết La Mổ ha ha cười cười, có thể nói bọn hắn hiện tại đích thật là nóng nảy, tại nhân tộc chúng thánh điện chính giữa phát ra mệnh lệnh, khắp nơi tìm người tìm hiểu tin tức. Đáng tiếc bọn hắn làm sao biết chúng ta yêu tộc thành trì cứng như bàn thạch, không phải những nhân loại kia có thế đơn giản xâm lấn đấy, đương nhiên chúng ta yêu tộc chính giữa khả năng cũng có nhân tộc gian tế, thám tử. Vấn đề là kế hoạch lần này, cũng chỉ có chúng ta Hải Mổ Tư Thành 10 cái trưởng lão, thậm chí là yêu tộc cao tầng mấy cái lão tổ biết được, trừ đó ra mặt khác yêu thánh đều là không hiểu ra sao Nhâm Bằng nhân tộc nghĩ vỡ đầu, nghĩ hết biện pháp, đều khó có khả năng biết rõ chúng ta bước tiếp theo kế hoạch đến tột cùng là cái gì. Nó cực kỳ đắc ý, bởi vì vì chuẩn bị kế hoạch này, chúng Hải Mổ Tư Thành đã trù tính rồi ức vạn năm tuế nguyệt. Như thế trường thời gian, như thế dày đặc kế hoạch, làm sao có thể sẽ tới thời khắc mấu chốt để lộ bí mật. Đúng vậy, rất không tồi, đã những nhân loại kia không có phát hiện tự tốt nhất. Đúng vậy, chúng ta ở cái địa phương này bố trí tế đàn, kết nối rồi lôi đình đại lục bổn nguyên, đây là trọng yếu nhất, là vạn vạn không thể tiết lộ tin tức, nếu không nhất định lọc vào vạn tộc vây công. Thái Cổ Thiên Long Phù, đây là năm đó Long tộc điên cùng nhà khoa học Thái Ni Á tế luyện đi ra tuyệt phẩm thánh khí, nghe nói nó có được tấn thăng đến thần khí tư chất, dù cho đặt ở rất nhiều tuyệt phẩm thánh khí trong đó, cũng có thể đứng vào đi top 10. Trong lúc này mỗi một trương phù lục đều ẩn chứa Thái Cổ Thiên Long tinh hoa. Ẩn chứa một đạo vũ trụ bổn nguyên pháp tắc, 3000 Thái Cổ Thiên Long phù ngưng tụ, là được hóa thành một Thái Cổ Thiên Long, bao dung 3000 pháp tắc, thậm chí ẩn chứa tổ long huyết mạch. Hoàn toàn chính xác, cái kia Long tộc nhà khoa học Thái Ni Á đích thật là khủng bố. Chỉ là bằng vào bản thân thiên phú, có thể cưỡng dâm bản thân mình Long tộc huyết mạch, tìm được tổ long huyết mạch bổn nguyên, nếu quả thật có thể làm được, nói không chừng nàng tựu là người thứ nhất đột phá vô địch thánh nhân cảnh giới, tiến giai thần cảnh thần thoại nhân vật. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nghe nói vì nghịch chuyển bổn nguyên, ngược dòng tìm hiểu tổ long huyết mạch, những này Thái Cổ Thiên Long phù có đủ lấy thôn vệ chi lực, chuyên môn thôn vệ nguyên một đám thế giới bổn nguyên, dùng để phụng dưỡng thân thể của mình. Thôn vệ thế giới càng nhiều, như vậy trên người nàng tổ long huyết mạch lại càng nồng đậm, lúc trước cũng là bởi vì nàng tan vỡ thế giới quá nhiều, cơ hồ dao động vũ trụ bổn nguyên, mới trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, bị toàn bộ vũ trụ đuổi giết. Những này trung cổ yêu thánh nghị luận nhau nhau, ngôn ngữ tầm đó đều là đối với cái kia Thái Ni Á bội phục không thôi. Dù cho hiện tại đối phương là vũ trụ tội phạm truy nã, lọc vào vô số chủng tộc truy nã, nhưng là chúng không thừa nhận cũng không được đối phương chỗ lợi hại. Tuyệt đúng là vũ trụ chính giữa từ trước tới nay kinh khủng nhất thánh nhân một trong. Hơn nữa coi như là bị như vậy vây giết truy nã, lại như cũ còn chưa có chết, hay là nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật. Không thể không nói cái kia Thái Ni Á là kinh tài tuyệt diễm yêu nghiệt, Thái Cổ Thiên Long Phù cũng hoàn toàn chính xác vô cùng cường đại, vượt quá tưởng tượng, có được thôn vệ thế giới bổn nguyên lực lượng. Một trong đó cổ yêu thánh siết chặt nắm đấm, hiện tại chúng ta góp nhặt đại lượng Thái Cổ Thiên Long Phù, ngưng tụ thành một đầu Thái Cổ Thiên Long. Lợi dụng tế đàn chi lực câu thông lôi đình đại lục bổn nguyên, âm thầm chậm rãi thôn phệ. Rất nhanh chúng ta có thể đem cái này đầu Thái Cổ Thiên Long lực lượng nuôi nấng đến vang dội cổ kim tình trạng, đến lúc đó chỉ cần một kích, lập tức kích phát ra 2900 đạo pháp tắc thì chi lực, thoáng cái có thể hủy diệt nhân tộc tại lôi đình đại lục lôi thành, đem tuyệt đại bộ phận nhân tộc thánh nhân giết chết. Đoán chừng những này nhân tộc thánh nhân chết đều không có nghĩ đến, chính mình sẽ chết được như vậy uất ức, vô thanh vô tức. Nó trên người tràn ngập xuất đáng sợ sát khí. Rõ ràng còn có chuyện như vậy. Nghe nói như thế, Hạ Bình hé mắt, hắn không thừa nhận cũng không được yêu tộc kế hoạch này hoàn toàn chính xác có rất cao khả thi. Lợi dụng 2900 miếng Thái Cổ Thiên Long phù lực lượng, hơn nữa thôn vệ lôi đình đại lục bổn nguyên năng lượng, thi triển xuất lôi đình một kích, dù cho không cách nào đem nhân tộc lôi thành triệt để tan vỡ, cũng đủ để đánh chết đại bộ phận nhân tộc thánh nhân. Như vậy một kích, tuyệt đối với có thể đem nhân tộc tại lôi đình đại lục thế lực trọng thương. Mà qua chiến dịch này, yêu tộc cũng sẽ ở lôi đình đại lục chiếm cứ tuyệt đối ưu thế, có thể dễ dàng đem chủng tộc khác theo lôi đình đại lục khu trục đi ra ngoài, trở thành lôi đình đại lục chính thức bá chủ. Có thể nói, yêu tộc sẽ từ đó đạt được vô cùng chỗ tốt. Chỉ cần là lôi đình trên đại lục tài nguyên, đều đủ để đem yêu tộc uy, cho ăn, no bụng, mỗi người đều não đầy ruột già. Bất quá so sánh đáng tiếc chính là, dù cho chúng ta yêu tộc hao tốn cực lớn khí lực, cùng với vô số thời đại. Đến hôm nay mới thôi cũng chỉ là sưu tập 2900 trương Thái Cổ Thiên Long Phù. Một trong đó cổ yêu thánh tiết hận nói, chỉ là chênh lệch 46 trương Thái Cổ Thiên Long Phù có thể tạo thành 3000 Thái Cổ Thiên Long Phù, ngưng kết trở thành sự thật chính Thái Cổ Thiên Long Phù lục, hình thành tuyệt phẩm thánh khí. Nếu chúng ta có được cái này tuyệt phẩm thánh khí, như vậy tan vỡ nhân tộc tại lôi đình đại lục lôi thành đó là dễ dàng một sự kiện, đồng thời cái này pháp bảo cũng có thể thật lớn tăng cường chúng ta yêu tộc lực lượng. Đúng vậy. Nếu như là hoàng mỹ vô khuyết Thái Cổ Thiên Long Phù, chúng ta ở đâu cần cẩn thận từng ly từng tí, chậm chạp hấp thu lôi đình đại lục bổn nguyên, sợ bị chủng tộc khác phát hiện, hơn nữa thôn vệ bổn nguyên tốc độ cũng cực kỳ chậm chạp. Mặt khác một vị trung cổ yêu thánh cũng là không khỏi gật gật đầu, nhận đồng điểm này. Đừng nhìn chúng góp nhặt 2900 miếng Thái Cổ Thiên Long Phù, phát huy ra uy lực đã xem như đạt đến cực kỳ trình độ kinh người, nhưng là cùng chính thức hoàn thiện Thái Cổ Thiên Long Phù so sánh với, hay là kém không biết rất xa. Viên mãn cùng không viên mãn khác biệt, cái kia quả thực cùng thiên địa bình thường khoảng cách. Đúng là bởi vì không có đạt tới viên mãn cảnh giới, cho nên chúng vận chuyển cái này hơn 2.000 miếng thái cổ thiên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Phù thời điểm, cũng không có triệt để tế luyện thành công, thôn vệ lôi đình đại lục bổn nguyên tốc độ cũng cực kỳ chậm chạp. Hơn nữa thôn vệ càng nhiều, gây ra động tĩnh cũng lại càng lớn. Cũng là bởi vì loại tình huống này, chúng lo lắng lôi đình đại lục bổn nguyên ngoài ý muốn nổi lên sự tình bị chủng tộc khác phát hiện, cho nên chúng yêu tộc đi ra ở vào lôi đình đại lục gây sự, hy vọng đem chủng tộc khác ánh mắt hấp dẫn đến địa phương khác ở trên. Đây là dương đông kích tây chi mà tính toán. Chẳng lẽ tự không có cách nào tìm được còn lại 46 miếng thái cổ thiên long phù sao? Có trung cổ yêu thánh trầm giọng nói. Không có cách nào, trước kia ta xin nhờ lão tổ vận dụng thuật bói toán, ý đồ tại vận mệnh trường hà ở trong chỗ sâu tìm được còn lại thái cổ thiên long phù dấu vết, thế nhưng mà còn lại cái kia 46 miếng thái cổ thiên long phù tự hồ bị nào đó cổ lực lượng thần bí ẩn giấu đi, coi như là dựa theo lão tổ lực lượng cũng không cách nào nhìn trộm vận mệnh tung tích, thậm chí nếu như cường hành nhìn trộm lời mà nói, còn có thể lọt vào vận mệnh cách trắng trả. Một cái yêu thánh sắc mặt ngưng tụ thành nói. Cái gì? Rõ ràng liền lão tổ lực lượng cũng tìm không thấy còn lại 46 miếng thái cổ thiên long phù, xem ra trong lúc này nước rất sâu a. Có yêu thánh hé mắt. Trên thực tế lão tổ cũng cho rằng bất hoàng mỹ thái cổ thiên long phù mới xem như tốt nhất. Trung cổ yêu thánh Triết La Mổ mở miệng nói, bởi vì cái này 3.000 miếng thái cổ thiên long phù thế nhưng mà long tộc nhà khoa học Thái Ni Á bổn mạng phát bảo, dù cho đến rồi hôm nay, mỗi một quả thái cổ thiên long phù đều có thể lưu lại đối phương tinh thần ấn ký. Nếu như chúng ta đem cái này 3.000 miếng thái cổ thiên long phù hoàn toàn tập hợp đủ lời mà nói, chỉ sợ lập tức cũng sẽ bị cái kia Thái Ni Á phát giác, đến lúc đó chỉ sợ sẽ rước lấy vậy làm phiền địch nhân trả thù. Một cái bị trọng thương long tộc thánh nhân mà thôi, coi như là trả thù lại có thể thế nào, nàng còn có thể phát huy ra bao nhiêu lực lượng. Không không không, đừng xem thường cái kia Thái Ni Á. Bất kể như thế nào nàng đều là có thế theo phần đông vô địch thánh nhân trong tay trốn chạy đế khỏi chết khủng bố cường giả, tuyệt đối với không phải ta và ngươi có thể xem thường nhân vật. Dù cho hiện tại nhận lấy trọng thương, thế nhưng mà hơi chút sự xuất điểm thủ đoạn, đều đủ để cho chúng ta yêu tộc sống không bằng chết, lọc vào nghiêm trọng bị thương. Đúng là như thế, cái kia Thái Ni Á tự là thằng điên, có thể không trêu chọc tự không trêu chọc, nếu như bởi vì cái này tuyệt phẩm thánh khí, do đó lại để cho Thái Ni Á trở thành chúng ta yêu tộc tử địch, cái kia chính là được không bù mất rồi. Phần đông trung cổ yêu thánh cũng là gật gật đầu, Thái Ni Á thế nhưng mà người có tên cây có bóng, dù cho đi qua vô số kỷ nguyên, chúng cũng đúng cái này điên cuồng nhà khoa học ký ức hãy còn mới mẻ, kiên kỵ không thôi. Như vậy bước tiếp theo chúng ta nên làm như thế nào? Trung cổ yêu thánh Triết La Mổ trầm giọng hỏi. Tiếp tục chấp hành dương đông kích tây kế hoạch. Một vị trung cổ yêu thánh mở miệng nói, những này thái cổ thiên long phù thôn vệ lôi đình đại lục bổn nguyên, càng là đến hậu kỳ, tạo thành động tĩnh lại càng lớn. Nếu như không chuyển di nhân tộc chú ý của bọn hắn lực, tất nhiên sẽ bị bọn hắn phát hiện cái gì chuyện ấn ở bên trong. Nói không sai, có thể phát động một lần loại nhỏ chiến tranh, đem nhân tộc thánh nhân chú ý lực đều hấp dẫn trên chiến trường, như vậy bọn hắn tự không có tinh lực điều tra chúng ta hải mổ tư thành bí mật. Chỉ cần sống quá trong khoảng thời gian này, các loại 2.900 miếng thái cổ thiên long phù tích xúc có lực lượng đủ mức, như vậy tự là chúng ta yêu tộc cùng nhân tộc quyết chiến, phân ra thắng bại thời khắc. Phần đông trung cổ yêu thánh nghị luận nhau nhau. Trên người tràn ngập xuất cường hoành sát khí. Yên tâm, để cho, đợi chút nữa ta tự đi an bài, tuyệt đối sẽ không lại để cho nhân tộc, cùng với các chủng tộc phát hiện cái gì chuyện ấn ở bên trong. Nghe đến mấy cái này lời nói, trung cổ yêu thánh Triết La Mổ cũng không khỏi gật gật đầu. Hải mổ tư thành, bố lạc đắc lý trang viên. Giờ phút này Hạ Bình phân thân dừng lại ở rồi chỗ này trang viên một gian độc lập gian phòng trong đó, phòng ốc chung quanh bố trí cấm chế trận pháp nhâm gì lực lượng nghĩ thấu qua tại đây cấm chế trận pháp. Đều bị chủ nhân của gian phòng phát giác. Thì ra là thế, cái này là yêu tộc, cái này là hải mổ tư thành kế hoạch. Hạ Bình xuyên thấu qua bám vào Triết La Mổ trên người nhân quả chi nhãn hiểu rõ rồi hải mổ tư thành một loạt kế hoạch, đối với yêu tộc các loại kế hoạch cũng là hiểu rõ tại ngực. Hiển nhiên, đã nhận được 2.900 miếng thái cổ thiên long phù yêu tộc lực lượng đã gia tăng thật lớn. Nếu như các loại những này thái cổ thiên long phù thôn vệ đủ nhiều bổn nguyên năng lượng, lập tức có thể phát huy ra hủy thiên diệt địa lực lượng. Đây đối với nhân tộc Lôi Thành mà nói quả thực là uy hiếp trí mạng. Hơn nữa xuyên thấu qua nhân quả chi nhãn, hắn cũng có thể cảm giác đến tại trên tế đàn không 2.900 miếng thái cổ thiên long phù tự hồ muốn không được bao dài thời gian có thể thôn vệ đến đầy đủ năng lượng. Nói cách khác, khoảng cách yêu tộc đối với nhân tộc phát động công kích thời gian cũng không phải rất xa đấy. Phải ngăn cản yêu tộc. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, thân là nhân tộc chính giữa một thành viên, tự nhiên không có khả năng trơ mắt ếch ra nhìn yêu tộc hủy diệt Lôi Thành. Đúng rồi, có lẽ cái này cũng chưa hẳn không phải cái cực lớn cơ hội. Bỗng nhiên tầm đó, hắn sờ lên cái cằm, nghĩ đến một cái kế hoạch. Nếu chính mình đem tin tức này tiết lộ cho nhân tộc, lại để cho nhân tộc đối với yêu tộc sớm phát động công kích, không có chuẩn bị cho tốt, yêu tộc tự nhiên không có khả năng có quá lớn uy hiếp lực. Đến lúc đó vì bảo hộ Hải Mổ Tư Thành, những cái kia thủ hộ tại yêu thánh điện trung cổ yêu thánh đám bọn họ nhất định cần nguyên một đám ly khai. Về sau yêu thánh điện sẽ ở vào hư không trạng thái, nói không chừng lúc kia hắn tựu có cơ hội thừa dịp hư mà vào, đem để đặt tại yêu thánh điện nội bộ sở hữu tất cả thái cổ thiên long phù đều cướp đoạt không còn. Đương nhiên, kế hoạch này cũng chưa chắc sẽ thành công. Khả năng đến lúc đó còn sẽ có một ít trung cổ yêu thánh trấn thủ tại yêu trong thánh điện, này sẽ lại để cho hắn không có đường nào. Nhưng là bất kể như thế nào, đây đều là cái tuyệt cơ hội tốt, dù cho không thành công, cũng có thể phá hư yêu tộc kế hoạch, lại để cho nhân tộc Lôi Thành không cần hủy diệt tại yêu tộc trong tay. Lôi Thành, Sơn Hà Châu không gian. Cuối cùng thành công. Hạ Bình bản thể một mực dừng lại ở Sơn Hà Châu không gian chính giữa tu hành, không ngừng thai nghén thứ hai thế giới chi thụ phân thân, đến rồi hôm nay rốt cục thai nghén thành công rồi. Oanh. Lập tức, một cái cùng Hạ Bình giống như đúc phân thân xuất hiện tại đại địa phía trên. Chỉ thấy hắn làn da mặt ngoài hiện lên rậm rạp chằng chịt bổn nguyên pháp tắc đường vân, tản mát ra cường hoành khí tức. Mà da của hắn, tóc của hắn đều bày biện ra màu xanh biếc, sinh cơ bừng bừng, phản phất giờ phút này trong cơ thể hắn mỗi một cái tế bào đều ẩn chứa vô số thiên địa pháp tắc. Má, ta như thế nào lục rồi hả? Hạ Bình vẻ mặt phiền muộn, phát hiện tóc của mình tựa hồ biến thành màu xanh lá cỏ dại, xanh ung tươi tốt, phản phất đầu biến thành vô biên vô hạn thảo nguyên giống như, đang tại phồn vinh mạnh mẽ sinh trưởng. Bất quá ở trên mỗi một cọng lông tóc đều ẩn chứa kỳ lạ thế giới chi lực, cùng với tánh mạng chi lực, không thể tầm thường so sánh. Có thể nói này là thế giới chi thụ phân thân cực kỳ cường đại, vượt quá tưởng tượng. Thậm chí mơ hồ tầm đó, này là phân thân cùng chính thức thế giới chi thụ có không hiểu liên hệ, có thể tùy thời điều động bản thể thế giới chi thụ một bộ phận bổn nguyên chi lực. Cái này là thế giới chi thụ sao? Hạ Bình nhắm mắt lại, vứt bỏ cái khác cổ quái cảm xúc, đem tâm thần đắm chìm tại đây cụ thế giới chi thụ phân thân trong đó. Hắn giờ phút này tự hồ biến thành thụ nhân mà tồn tại, có thể dễ dàng nắm giữ thế giới chi thụ đủ loại thần thông. Hắn hai chân đứng tại đại địa phía trên, tự hồ có thể cảm giác đến đại địa hô hấp, cảm giác đến phương viên ức vạn km mỗi một cây thực vật hô hấp, tư duy, thậm chí là cảm xúc. Phản phất giờ khắc này, hắn tự là hết thảy thực vật chúa tể. Theo sâu trong lòng đất, mỗi một cây thực vật tự hồ cũng tuôn ra điểm một chút màu xanh biếc năng lượng, hóa thành vô số năng lượng đường cong, đều là điên cuồng dũng mãnh vào thân thể của hắn mỗi một chỗ nơi hẻo lánh. Không ngừng tăng trưởng trên người mình pháp lực. Tự hồ từng hô hấp tầm đó, hắn đều có thể thôn vệ đại lượng thực vật chi lực, tánh mạng chi lực, rất nhanh tăng lên tu vi. Ta cũng đã có được thế giới chi thụ một ít thần thông rồi sao? Hạ Bình trong nội tâm khẽ động, một cổ khổng lồ tin tức lập tức tự trào vào ý thức của mình biển ở trong chỗ sâu, cái này là tới từ ở huyết mạch ở trong chỗ sâu thần thông tin tức, tồn trữ tại gen chỗ sâu nhất truyền thừa. Thần thông 1, cây khô gặp mùa xuân. Chỉ cần hắn nguyện ý, lập tức có thể quán thâu trên người mình thế giới chi thụ bổn nguyên năng lượng, xúc tiến vô số thực vật sinh trưởng, thành thục, trong nháy mắt có thể đem phương viên ức vạn km thực vật thúc hóa, bỏ qua bất kỳ thực vật nào sinh trưởng quy luật. Thậm chí chỉ cần thực vật còn có một hơi, đều có thể đem đối phương theo kề cận cái chết cứu sống trở về. Hơn nữa không chỉ có là thực vật, coi như là mặt khác tánh mạng, năng lượng loại tánh mạng, huyết nhục loại tánh mạng vân, vân, đợi một tí. Cũng có thể vận dụng thế giới chi thụ bổn nguyên năng lượng đem đối phương theo gần chết nguy cơ chính giữa cứu giúp trở về. Thần thông 2, Mộc Chi Nhãn. Đây là tới tự thế giới chi thụ bản thể đặc biệt con mắt, chính là thực vật chúa tể chi nhãn, một khi vận chuyển lại, thần thức bao phủ trong phạm vi, sở hữu tất cả thực vật đều có thể hóa thành ánh mắt của hắn. Chỉ cần là xuất hiện ở trong rừng rậm, có thực vật tồn tại, đều không có bất kỳ tánh mạng có thể giấu giếm được hắn, hết thảy sinh linh cũng sẽ ở Mộc Chi Nhãn trước mặt không chỗ nào che giấu, ẩn trốn. Đồng thời Mộc Chi Nhãn cũng ẩn chứa cường đại lực công kích, chỉ cần bị nhìn chằm chằm vào, lập tức sẽ đem địch nhân một hóa, hóa thành một căn đầu gỗ, đem trên người sinh mệnh lực cướp đoạt sạch sẽ. Thần thông 3, thế giới tiếp xúc. Đây là thế giới chi thụ bổn nguyên lực lượng một trong, có thể hóa thành ức vạn căn thế giới chi thụ rễ cây, dễ dàng dung nhập vô số lần nguyên thời không, dùng những này thứ nguyên thế giới làm căn cơ, hấp thu khổng lồ năng lượng, lớn mạnh chính mình. Hơn nữa những này thế giới chi thụ xúc tu, vô hình vô ảnh. Chính là thế giới chi lực, thời không chi lực ngưng tụ mà thành hư vô xúc tu, có thể cảm giác đến thứ nguyên không gian chấn động, dung nhập thời không, cho nên coi như là viễn cổ thánh nhân cũng phát giác không xuất những này xúc tu tồn tại. Đồng thời những này thế giới chi thụ xúc tu cũng thật dài, cùng bản thể thần thức phạm vi cùng một nhịp thở, có thể khuếch trương đến phương viên 400 năm ánh sáng phạm vi, lập tức tự bao phủ bốn phương tám hướng. Cho nên cái môn này thần thông cực kỳ cường đại, có thể nhẹ nhõm xuyên thấu vô số cấm chế trận pháp. thăm dò đến cực kỳ địa phương nguy hiểm. Thậm chí đây cũng là cực kỳ cường đại ám sát thủ đoạn, có thể lập tức đem xuất tu hóa hư là thật, đem địch nhân xoắn giết ở trên hư không chính giữa. Ân, địa ngục kim ô phân thân truyền đến tin tức, đã tìm được yêu tộc tin tức, rõ ràng nhanh như vậy. Hạ Bình mở to mắt, còn chưa kịp tinh tế thể ngộ này là thế giới chi thụ phân thân lực lượng, lập tức tự tiếp thụ lấy rồi tới từ địa ngục kim ô phân thân tâm thần truyền âm. Giờ phút này, hắn đã biết được rồi tin tức liên quan tới Thái Cổ Thiên Long Phù, cùng với yêu tộc kế hoạch. Phân thân cùng bản thể tầm đó có cường đại tâm thần liên hệ, có thể kéo dài qua trăm vạn năm ánh sáng, ít khả năng bị ngăn cách. Cho nên song phương truyền lại tin tức thập phần thuận tiện, chỉ cần ý niệm khẽ động, là được đem tình báo truyền lại trở về. Nào đó trình độ lên, tại cái nào đó đặc thù thời khắc, cái này so vũ trụ vi tôn network lạc còn dễ dùng một điểm. Dù sao tại Hải Mổ Tư Thành rất khó đăng nhập vũ trụ vi tôn network lạc, tuy nhiên yêu tộc không cách nào quấy nhiễu vũ trụ vi tôn network lạc tín hiệu, nhưng lại có thể phát giác được đăng nhập vũ trụ vi tôn network lạc tín hiệu. Một khi phát hiện yêu tộc thành trì có người đăng nhập vũ trụ vi tôn network lạc, tất nhiên sẽ bị rất nhiều yêu thánh vây giết. Tại yêu tộc trong đó, một mình đăng nhập nhân tộc vũ trụ vi tôn network lạc thế nhưng mà trọng tội, tội không thể thứ cho cái chủng loại kia. Xem ra chuyện này đích thật là cấp bách, phải lập tức cáo tri nhân tộc cao tầng mới được, nếu không bị yêu tộc thành công, như vậy Lôi Thành chỉ sợ sẽ xui xẻo. Nghĩ tới đây, Hạ Bình cũng không chần chờ, lập tức đăng nhập đi lên vũ trụ vi tôn network lạc, đem tin tức này đưa ra đi ra ngoài, biểu thị chính mình hoàn thành nhiệm vụ. Oanh! Mới vừa vặn đưa ra nhiệm vụ, tự hồ đưa tới nhân tộc cao tầng chú ý, đặc biệt là Lôi Thành rất nhiều trung cổ thánh nhân chú ý. Cái gì? Rõ ràng có người hoàn thành nhiệm vụ, điều tra đến rồi yêu tộc Hải Mổ Tư Thành gần đây cổ quái hành động nguyên do. Đây là thiệt hay giả? Đến tột cùng là người nào? Tự hồ gọi là Phong Đô, một cái vừa tới Lôi Thành bất hủ thánh nhân. Giống như rất quen thuộc, phản phất từ chỗ nào nghe qua đồng dạng. Mặc kệ, lập tức lại để cho hắn tới tham gia Lôi Thành hội nghị, nhìn xem tiểu tử kia biết rõ cái gì đó. Hoàn toàn chính xác, bất kể là thiệt hay giả, hãy để cho hắn tới nói, chứng kiến đáy ngọn nguồn là chuyện gì xảy ra. Phần đông trung cổ thánh nhân nghị luận nhau, tinh thần đại chấn, bọn hắn gần đây thế nhưng mà vì yêu tộc hướng đi đau đầu không thôi. Biết rất rõ ràng đối phương khả năng đang làm hoạch định một đại kế, nhưng lại không biết đến tột cùng đang làm cái gì, hiện tại rõ ràng có người hoàn thành tìm hiểu yêu tộc tình báo nhiệm vụ, cái này còn phải rồi, bọn hắn ở đâu ngồi được. Tích. Lúc này thời điểm, một đạo thanh âm giống như máy móc xuyên thấu qua thái sơ chip xâm nhập rồi Hạ Bình ý thức hải ở trong chỗ sâu. Lôi Thành thành chủ tử Lôi Thánh Nhân mời ngươi tiến vào giả thuyết phòng họp, xin hỏi có đáp ứng hay không? Đáp ứng. Hạ Bình điểm một chút, lập tức kích ấn vào rồi đáp ứng. Vèo một tiếng, một giây sau, thân ảnh của hắn lập tức tự kéo vào rồi một chỗ vũ trụ vi tôn network lạc gian phòng. Vũ trụ vi tôn network, một chỗ phòng họp. Hạ Bình thân ảnh xuất hiện tại cái hội nghị này thất trong đó, chỉ thấy trên chỗ ngồi xuất hiện mười mấy đạo thân ảnh, thình lình đều là Lôi Thành cao tầng đại lão, tối thiểu đều đạt đến trung cổ chi cảnh. Dù cho đây là vi tôn network, nhưng là y nguyên có thể từ trên người bọn họ khí thế cảm nhận được cường đại thời không chi lực, phản phất khẽ động mà bắt đầu, sẽ sơn băng địa liệt. Tử Lôi Thánh Nhân. Hạ Bình đối với hội nghị trung tâm một người trung niên nam tử lên tiếng chào hỏi, đối phương lớn lên thập phần cao lớn, có một đầu màu tím tóc ngắn, trên người tràn ngập lôi đình pháp tắc khí tức, mi tâm tầm đó tựa hồ hiện ra thâm bất khả trắc pháp tắc đường vân, ẩn chứa vô cùng vô tận vũ trụ bổn nguyên khí tức, thâm bất khả trắc. Phong Đô Thánh Nhân. Nhìn thấy Hạ Bình đến, Tử Lôi Thánh Nhân lập tức nói, nghe nói ngươi đã tìm được yêu tộc tình báo, không biết cái này tình báo là thật hay không? Sự chân thật của nó có bao nhiêu, còn có cái này tình báo rốt cuộc là cái gì? Hắn không thể chờ đợi được đặt câu hỏi. Mặt khác trung cổ thánh nhân cũng là chầm chầm vào Hạ Bình, bọn hắn đều đối với chuyện này rất là chú ý. Cái này tình báo đang mang trọng đại, ta cần xác định tại đây không có bất kỳ gian tế sẽ đem tình báo tiết lộ ra ngoài, ngươi có thể cam đoan điểm này sao? Hạ Bình không có trả lời. Ngược lại chăm chú nhìn Tử Lôi Thánh Nhân. Phong Đô, lời này của ngươi là có ý gì, chẳng lẽ ngươi cho rằng chúng ta những người này chính giữa có thể sẽ có yêu tộc gian tế sao? Nghe nói như thế, một cái trung cổ thánh nhân chửi ầm lên, sắc mặt rất là bất thiện chầm chầm vào Hạ Bình, cảm thấy loại lời này là đối với bọn họ ghê tởm nhất khống cáo, cùng với lớn nhất vũ nhục. Ha ha! Hạ Bình ha ha một tiếng, căn bản không có trả lời ý tứ. Dù sao tại vũ trụ vi tôn network chính giữa những này trung cổ thánh nhân dù cho lực lượng cường đại trở lại, cũng không có khả năng tổn thương được chính mình. Mặt khác trung cổ thánh nhân lại không nói chuyện, ánh mắt lập lòe bất định, không biết suy nghĩ cái gì. Ha ha cái rắm, có gan ngươi lặp lại lần nữa. Cái kia trung cổ thánh nhân gầm lên một tiếng, càng phát ra căm tức, nhìn xem Hạ Bình ánh mắt thập phần bất thiện, chính là một cái bất hủ thánh nhân rõ ràng dám như vậy coi rẻ bọn hắn, thật sự là đáng giận. Đã đủ rồi, chuyện này đang mang trọng đại, phong đô thánh nhân cẩn thận cũng là chuyện rất bình thường. Lúc này thời điểm, Tử Lôi thánh nhân mở miệng nói, như vậy đi, các ngươi đều ly khai, chỉ là còn lại ta, còn có phó thành chủ Thính Vũ thánh nhân hai cái như vậy đủ rồi. Cái gì? Chung quanh trung cổ thánh nhân biến sắc, bọn hắn không nghĩ tới thành chủ Tử Lôi thánh nhân rõ ràng còn thật sự đợi tin cái này phong đô lời mà nói, nhưng là đây là thành chủ mệnh lệnh, đối phương cũng là lôi thành cao nhất hành chính trưởng quan. Đối với mệnh lệnh như vậy, bọn hắn cũng không thể tránh được. Vèo một tiếng, nguyên một đám trung cổ thánh nhân thân ảnh lập tức biến mất tại phòng họp trong đó, tự chỉ là còn lại Hạ Bình, Tử Lôi thánh nhân cùng với Thính Vũ thánh nhân ba cái. Hiện tại cái hội nghị này thất chỉ là còn lại ba người, tin tưởng ngươi cũng có thể đem tình báo nói ra a. Tử Lôi thánh nhân nhìn xem Hạ Bình. Đúng vậy, nếu như cái này tình báo tiết lộ ra ngoài lời mà nói, tự đại biểu hai người các ngươi chính giữa có một cái là yêu tộc gian tế. Hạ Bình gật gật đầu. Tử Lôi thánh nhân cùng Thính Vũ thánh nhân hai cái nghe nói như thế, sắc mặt lập tức một hắc, thằng này liền hai người bọn họ cũng không phải rất tín nhiệm, bọn hắn vẻ mặt im lặng, không biết ứng nên nói cái gì. Yên tâm, chúng ta đều là nhân tộc cao tầng, trung thành và tận tâm, không có khả năng bán đứng nhân tộc lợi ích, cái này đối với chúng ta không có chỗ tốt gì. Thính Vũ thánh nhân chân thành nói. Được rồi, tóm lại hiện tại cũng chỉ có tín nhiệm các ngươi rồi. Hạ Bình khoát khoát tay, sau đó liền đem tin tức liên quan tới Thái Cổ Thiên Long Phù, cùng với yêu tộc mưu đồ tin tức nói ra. Thì ra là thế. Sau khi nghe xong, Tử Lôi thánh nhân con mắt lộ ra làm cho người ta sợ hãi hào quang, khó trách ta luôn cảm thấy Lôi Đình Đại Lục bổn nguyên ra điểm vấn đề, thỉnh thoảng sẽ làm cho Lôi Đình Đại Lục phát sinh mãnh liệt địa chấn. Trước kia ta còn tưởng rằng có thể là bởi vì có chút thánh nhân giúp nhau ở giữa chiến đấu làm cho đấy, không nghĩ tới nhưng lại Thái Cổ Thiên Long Phù thôn vệ Lôi Đình Đại Lục bổn nguyên, do đó mới phát sinh thiên địa dị trạng. Nếu quả thật bị yêu tộc đám người kia thành công thôn vệ đến đầy đủ bổn nguyên chi lực, như vậy lập tức có thể tê liệt chúng ta lôi thành hệ thống phòng ngự, đem chúng ta nhân tộc có sinh lực lượng hủy diệt được sạch sẽ, không bao giờ, nửa khả năng tại Lôi Đình Đại Lục cùng yêu tộc tranh phong. Nội tâm của hắn không khỏi tuôn ra một tia hàn ý. Nếu cái này tình báo không có bị trước mắt cái này phong đô nói ra được lời nói, đến lúc đó lôi thành tự nguy hiểm, nói không chừng liền hắn cái này lôi thành thành chủ cũng sẽ ở yêu tộc tập kích phía dưới tử vong. Dù sao cái này tình báo quá kinh người, quá không thể tưởng tượng. Cho dù hắn nghĩ vỡ đầu đều không nghĩ tới, yêu tộc rõ ràng hao tốn trăm triệu năm tuế nguyệt góp nhặt hơn 2.000 miếng Thái Cổ Thiên Long Phù. Cái này nhất định là yêu tộc một trong những đòn sát thủ. Phong Đô Thánh Nhân, như vậy tình báo hẳn là yêu tộc tuyệt mật tin tức, ngoại trừ một ít cao tầng bên ngoài, người khác căn bản không có khả năng biết rõ. Thính Vũ Thánh Nhân con mắt sáng quắc nhìn xem Hạ Bình, trước kia chúng ta cũng điều động không ít tình báo cao thủ, thậm chí vận dụng dấu ở yêu tộc gian tế, lại điều tra không xuất mảy may tin tức. Ngươi rốt cuộc là làm sao biết điểm này hay sao? Hắn hết sức tò mò Hạ Bình tình báo nơi phát ra. Bởi vì liền bọn hắn lôi thành hệ thống tình báo đều không thể tìm được nửa điểm tin tức, thằng này nhưng lại có thể tìm được, thật sự là không thể tưởng tượng. Cái này tựu là bí mật của ta rồi, không có đạo lý nói cho các ngươi nghe. Hạ Bình thản nhiên nói, tình báo đại khái tựu là cái dạng này đấy, về phần kế tiếp hành động như thế nào cùng với ta không có quan hệ gì, nếu như tin tức này tiết lộ ra ngoài, bị yêu tộc biết rõ. Như vậy chính là các ngươi sai. Cái này. Thính Vũ thánh nhân chọc giận gần chết, người này quả thực là túng phải mệnh, hành động còn chưa bắt đầu đâu rồi, rõ ràng mà bắt đầu vung nồi rồi, còn muốn oan ức lắc tại trên người bọn họ. Ân, không có việc gì lời mà nói, ta đã đi, còn có chút sự muốn làm. Hạ Bình lại không tiếp tục để ý tới, lên tiếng chào hỏi, liền trực tiếp lo gút rồi. Bà mẹ nó, thằng này, thế nào tự kiêu ngạo như vậy, không coi ai ra gì. Thính Vũ thánh nhân sắc mặt hắc phải mệnh, tự hồ có một hơi giấu ở lồng ngực, không cách nào nhổ ra. Khục khục, có người có bản lĩnh luôn khoa trương điểm đấy. Tử Lôi thánh nhân mỉm cười, bất quá việc này không phải mấu chốt là chúng ta có lẽ như thế nào đối mặt yêu tộc kế hoạch tiếp theo, đây mới là đang mang chuyện trọng đại tình. Nghe nói như thế, Thính Vũ thánh nhân sắc mặt cũng không khỏi nghiêm túc lên, đây thật là sống còn sự, nếu như không nhanh chóng phá hư yêu tộc kế hoạch lời mà nói, chúng ta lôi thành tựu xong đời. May mắn cái này tình báo kịp thời đưa tới, nếu không nhất định phải chết. Hắn giờ phút này có chút may mắn người một nhà tộc người tài ba vô số, có thể thăm dò được cái này mấu chốt tình báo. Nếu không chậm một chút nữa lời mà nói, bọn hắn cũng không biết cần chết bao nhiêu người. Yêu tộc muốn kế hoạch này thành công, chúng ta lại hết lần này tới lần khác không để cho chúng cơ hội này, tuyệt đối với không thể để cho kế hoạch của bọn nó hoàn thành, phải lập tức phát động chiến tranh, giết bọn nó một trở tay không kịp. Tử Lôi thánh nhân đôi mắt ở trong chỗ sâu tản mát ra tùng sát khí. Phát động chiến tranh. Chuyện này có thế không là không như bình thường, cần bẩm báo nhân tộc cao tầng, lại để cho lão tổ xét duyệt. Thính Vũ Thánh Nhân hé mắt. Phát động một lần chiến tranh, đều cần nhân tộc cao tầng lão tổ đám bọn chúng tán thành, phải bẩm báo. Dù sao mỗi lần chủng tộc chiến tranh xuất hiện, đều cần toàn bộ nhân tộc toàn lực phối hợp, tiêu hao rất nhiều nhân lực vật lực, thậm chí trong lúc chiến tranh cũng không biết sẽ vẫn lạc bao nhiêu người. Có thể nói, cái này khiên một phát mà động toàn thân, không biết bao nhiêu năm đều không có phát sinh qua lớn như thế quy mô chiến tranh rồi. Bẩm báo tự bẩm báo, cái này tính toán cái gì? Tử Lôi Thánh Nhân âm thanh lạnh lùng nói, hừ, yêu tộc đều quyết định hủy diệt Lôi Thành rồi, chúng ta ở đâu còn cần cho chúng nó mặt mũi, phải đem yêu tộc triệt để đùa, chúng biết rõ cái gì gọi là đúng mực. Trước kia nhìn Phong Đô bộ dạng, tự hồ đối với Lôi Thành Thánh Nhân rất không tín nhiệm, chẳng lẽ hắn phát hiện Lôi Thành có vấn đề gì, khả năng có yêu tộc gian tế hay sao? Thính Vũ Thánh Nhân nghĩ vậy một điểm. Gian tế khẳng định có, nếu không chuyện lớn như vậy vì sao chúng ta một điểm tin tức đều không có, nhất định là cái nào đó phản đồ hỗ trợ che giấu. Các loại lần này chiến tranh sau khi chấm dứt, phải hảo hảo thanh lý thoáng một phát phản đồ, bọn này nhị ngũ tử không thể để cho bọn hắn tiếp tục sống sót, trở thành chúng ta nhân tộc sâu mọt. Tử Lôi Thánh Nhân siết chặt nắm đấm. Bất quá chiến tranh lúc nào phát động so sánh tốt? Thính Vũ Thánh Nhân dò hỏi. Một tuần, tối thiểu cần một tuần thời gian mới có thể điều động nhân lực sở hữu vật lực. Tin tưởng điểm ấy thời gian, yêu tộc cũng không có khả năng triệt để chuẩn bị đầy đủ hết rồi, chúng ta hoàn toàn có thể giết đối phương một trở tay không kịp. Tử Lôi Thánh Nhân nghĩ nghĩ, lập tức làm ra quyết định. Bất quá vì tránh cho lại để cho những bọn gian tế kia phát lên hoài nghi, cái kia Phong Đô Thánh Nhân nhiệm vụ vẫn không thể xem như hoàn thành, nếu không tất nhiên sẽ đánh rắn động cỏ, phá hư hành động của chúng ta. Thính Vũ Thánh Nhân bỗng nhiên nghĩ vậy một điểm. Đúng, ngươi nói đối với, ta thiếu chút nữa liền làm rồi một kiện chuyện ngu xuẩn. Hay là ngươi thông minh cẩn thận, nếu không tự chuyện xấu. Tử Lôi Thánh Nhân lập tức có chút may mắn. Nếu như hắn lèm nhèm khiến cho Hạ Bình nhiệm vụ hoàn thành, đây chẳng phải là tự nói cho những cái kia yêu tộc gián điệp, chính mình đã sớm biết Hải Mổ Tư Thành tình báo sao? Bởi như vậy, nói không chừng Hải Mổ Tư Thành chó cùng rứt dậu phía dưới, sẽ sớm phát động đối với Lôi Thành công kích, lại để cho Lôi Thành tổn thất thảm trọng, tử thương vô số. Có thế nhiệm vụ nếu như không có hoàn thành, những bọn gian tế kia cũng sẽ nghi thần nghi quỷ, căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Hơn nữa nhiệm vụ không chỉ có là không hoàn thành, còn phải tản lời đồn, nói cái kia Phong Đô Thánh Nhân tại gây sự, nói cái tin tức giả, ý đồ lừa dối vượt qua kiểm tra, lừa gạt ban thưởng. Thính Vũ Thánh Nhân hé mắt, đồng thời cũng phải an bài mấy cái tâm phúc, cũng làm bộ hoàn thành nhiệm vụ, nói đã biết Hải Mổ Tư Thành bí mật, nhưng là bí mật này đều là giả dối. Tin tức như vậy thật thật giả giả truyền đi, tin tưởng dù cho cái kia gian tế biết chút ít cái gì, cũng sẽ không hiểu ra sao, căn bản làm không xuất hữu hiệu phán đoán, tê liệt yêu tộc thần kinh. Bất quá bởi như vậy, có lẽ tạm thời ủy khuất cái kia Phong Đô Thánh Nhân. Tử Lôi Thánh Nhân trầm giọng nói. Không có việc gì, cùng hắn cẩn thận nói chuyện, sự tình sau khi chấm dứt cho hắn càng nhiều nữa ban thưởng là được rồi, tin tưởng hắn cũng biết chuyện này giữ bí mật tầm quan trọng. Thính Vũ Thánh Nhân mỉm cười. Ân, cũng chỉ có như vậy. Tử Lôi Thánh Nhân gật gật đầu. Lôi Thành, một chỗ che giấu trụ sở. Một vị trung cổ thánh nhân sắc mặt hết sức khó coi, ngưng trọng, trên người tản mát ra áp lực khí tức. Vèo một tiếng, lập tức một đạo màu đen bóng dáng theo bóng mờ ở trong chỗ sâu hiện ra đến. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì bỗng nhiên tầm đó cho ta biết, chẳng lẽ ngươi không biết ta xuất hiện tại nhân tộc Lôi Thành chính giữa cỡ nào nguy hiểm sao? Nếu như bị loài người phát hiện lời mà nói, tất nhiên sẽ chết không có chỗ chôn. Một cái màu đen bóng mờ phàn nàn nói. Trong miệng, không có chuyện trọng yếu ta sẽ đến thông tri ngươi xuất hiện sao? Cái kia trung cổ thánh nhân âm thanh lạnh lùng nói, hôm nay ta nhận được cái tin tức, có một cái bất hữu thánh nhân tựa hồ đã tìm được Hải Mổ Tư Thành trọng yếu tình báo, đáng tiếc tên kia tựa hồ hoài nghi cái gì, đem chúng ta tuyệt đại bộ phận trung cổ thánh nhân đều đuổi đi. Chỉ là lưu lại thành chủ Tử Lôi Thánh Nhân, còn có phó thành chủ Thính Vũ Thánh Nhân. Cái gì? Còn có chuyện như vậy? Không phải nói nhân tộc hệ thống tình báo đều không thể tìm được tin tức này sao? Chính là một cái bất hữu thánh nhân có thể tìm được cái này tình báo, nói đùa gì vậy? Tên kia phải hay là không đang khoác lác? Cái kia màu đen bóng mờ chấn động, nếu như Hải Mổ Tư Thành kế hoạch thật sự được phát hiện lời mà nói, như vậy cũng được sao, nói không chừng ức vạn năm mưu đồ đều lấy giỏ trúc mà múc nước công giả tràng. Ồ! Hội nghị tự hồ đã xong, nhưng là cái kia Phong Đô Thánh Nhân nhiệm vụ cũng không có biểu hiện hoàn thành, chẳng lẽ tiểu tử kia tin tức là giả dối? Cái kia trung cổ thánh nhân chú ý tới hội nghị đã xong, nhưng là cái kia Phong Đô nhiệm vụ cũng không có nói bày ra đã hoàn thành. Hơn nữa cái kia điều tra tin tức nhiệm vụ cũng y nguyên đặt ở trên, không có triệt hạ đến. Cũng không nhất định là giả dối, có thể là cố bố nghi trận. màu đen bóng mờ nhíu nhíu mày. Vấn đề là Hải Mổ Tư Thành tin tức phong tỏa được như thế nghiêm mật, nhân tộc hệ thống tình báo đều không thể thẩm thấu đi vào, cái kia nho nhỏ bất hủ thánh nhân làm thế nào biết hay sao? Nói tiểu tử kia tin tức là giả dối, ý đồ nói dối đến thu hoạch ban thưởng, cũng không phải là không được. Cái kia trung cổ thánh nhân thủy chung không tin một cái nho nhỏ tán tu tình báo, rõ ràng so nhân tộc hệ thống tình báo còn mạnh hơn. Nếu như yêu tộc tin tức dễ dàng như vậy tiết lộ, sớm đã bị nhân tộc thẩm thấu được ngàn thương trăm lỗ rồi. Vẫn phải là cẩn thận, nếu như có thể bắt được cái kia phong đô thánh nhân, nghiêm hình tra tấn một phen, có lẽ đã biết rõ tiểu tử này trên người tin tức là thiệt hay giả rồi. Màu đen bóng mờ đằng đằng sát khí. Làm sao bắt? Đừng có nằm mộng, nơi này là Lôi Thành, khắp nơi đều là vũ trụ vi tôn network, dù cho có bất kỳ gió thổi cỏ lay, đều bị thành chủ biết được, ngươi có thể bị ở chỗ này nháo sự, nếu không ngươi chết không sao, chớ liên lụy ta. Trung cổ thánh nhân nghiêm túc nói, nhưng hắn là biết rõ nhân tộc nội bộ phòng thủ cỡ nào nghiêm mật, khắp nơi đều có camera, ai dám tại thành trì nội bộ nháo sự, nhất định chết không có chỗ chôn. Đương nhiên, ta nói cách khác nói, làm như vậy cái chết hành vi ta sẽ không làm đấy. Màu đen bóng mờ cười mỉa một tiếng. Nhưng là ngươi nói được cũng không phải là không có đạo lý, tóm lại lúc cần phải thắc chú ý tới chuyện này, bằng không tất nhiên sẽ phá hư chúng ta yêu tộc trăm triệu năm kế hoạch, việc này tuyệt đối với không cho phép. Trung cổ thánh nhân con mắt lộ ra một tia hàn mang, nếu như cái kia phong đô dừng lại ở Lôi Thành thì cũng thôi đi, trong khoảng thời gian này nếu là dám ly khai Lôi Thành, khi đó chính là của hắn tử kỳ. Trên người hắn tản mát ra từng đợt hàn ý. Nói đúng, trong khoảng thời gian này ta cũng sẽ chú ý Lôi Thành cao thấp hệ thống tình báo, xem nhân loại có phải thật vậy hay không phát hiện cái gì, bất kể là dấu vết nào, ta đều tìm ra. Màu đen bóng mờ nói xong câu đó, về một tiếng, nó thoáng cái tự biến mất tại nguyên chỗ. Tự hồ vô thanh vô tức dung nhập hư không trong đó, coi như là trung cổ thánh nhân cũng phát giác không được. Ba ngày sau, bất kể là Lôi Thành, hay là Hải Mổ Tư Thành đều là gió êm sóng lặng, tự hồ chuyện gì đều không có phát sinh. Tại Lôi Thành một ít yêu tộc gian tế cũng lập tức thở dài một hơi, cảm thấy nhân tộc căn bản không có phát hiện cái gì tình báo, bằng không mà nói tuyệt đối sẽ không như thế bình tĩnh. Lúc này thời điểm, Hạ Bình cũng rốt cục đem chính mình phần thứ hai thân, thế giới chi thụ phân thân lực lượng tăng lên tới rồi bất hủ cảnh đỉnh phong, đồng thời hắn cũng đúng này là phân thân thần thông rõ như lòng bàn tay, vận dụng tự nhiên. Xem ra nhân tộc đối với yêu tộc động thủ thời điểm sẽ không quá xa, cần sớm chuẩn bị sẵn sàng mới được. Hạ Bình mở to mắt, tuy nhiên hắn không biết nhân tộc khi nào đối với Hải Mổ Tư Thành động thủ, nhưng là có lẽ cũng sẽ không chậm trễ thời gian quá dài, bởi vì thời gian càng dài, đối với nhân tộc càng là bất lợi. Cho nên, hắn cảm thấy chiến tranh khả năng sẽ tại đây trong vòng vài ngày phát sinh, coi như là trễ, cũng sẽ không trì quá nhiều. Muốn tại Hải Mổ Tư Thành chính giữa đục nước béo cò, thừa cơ đoạt được sở hữu tất cả thái cổ thiên long phù, chỉ là dựa vào địa ngục kim ô này là phân thân còn chưa đủ, có lẽ còn cần điều động thế giới chi thụ phân thân đi qua mới có càng lớn nắm chắc. Hắn sờ lên cái cằm. Chỉ là địa ngục kim ô phân thân dừng lại ở Hải Mổ Tư Thành, đoán chừng rất khó đột phá Hải Mổ Tư Thành yêu thánh điện phòng ngự, hơn nữa gặp được nguy hiểm gì lời mà nói. Một cổ phân thân cũng rất khó chống cự. Nhưng là nếu như thế giới chi thụ phân thân cũng đến Hải Mổ Tư Thành lời mà nói, như vậy bằng vào này là thế giới chi thụ phân thân lực lượng tuyệt đối với có thể mang đến trợ giúp cực lớn. Đặc biệt là thế giới chi thụ phân thân đủ loại thần thông chi lực, tuyệt đối với siêu việt những cái kia yêu thánh tưởng tượng. Cũng tỉ như thế giới chi thụ phân thân thần thông, thế giới tiếp xúc, lập tức tự bao phủ 400 năm ánh sáng phạm vi, cái này hoàn toàn có thể dễ dàng bao trùm toàn bộ Hải Mổ Tư Thành. Bởi như vậy, toàn bộ Hải Mổ Tư Thành bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều khó có khả năng giấu giếm được ánh mắt của hắn, hắn cũng có thể chiếm cứ tuyệt đối quyền chủ động, một khi tình huống có biến, tùy thời đều có thể động thủ. Tốt, vậy điều động thế giới chi thụ phân thân tiến về trước Hải Mổ Tư Thành. Hạ Bình thoáng cái liền làm ra quyết định. Bất quá trước đó, khả năng cần địa ngục kim ô phân thân theo Hải Mổ Tư Thành chính giữa ly khai, sau đó hai cái phân thân dung hợp cùng một chỗ, hóa thành một cái chỉnh thể, như vậy có thể giấu giếm được Hải Mổ Tư Thành tận thế chi nhãn. Bằng không mà nói, thế giới chi thụ phân thân xuất hiện tại Hải Mổ Tư Thành có thể sẽ bị những cái kia yêu thánh phát giác cái gì đó đến. Vèo. Nghĩ tới đây, hắn ý niệm khẽ động, thế giới chi thụ phân thân lập tức hóa thành một người tuổi còn trẻ nam tử, làn da ở trên hiển hiện màu xanh biết pháp tắc đường vân, thoáng cái tự biến mất tại nguyên chỗ, ly khai Lôi Thành. Cùng lúc đó, đợi tại Hải Mổ Tư Thành địa ngục kim ô phân thân cũng đã đi ra Hải Mổ Tư Thành, song phương ý định ở trong đó một tòa che giấu sơn mạch tụ hợp, ngưng tụ thành nhất thể. Mà lúc này đây, địa ngục kim ô phân thân đã đi ra Hải Mổ Tư Thành tin tức thoáng cái đã bị chung quanh giám thị yêu quái phát hiện, lập tức trở về bẩm báo tin tức này. Hải Mổ Tư Thành một chỗ trang viên, đây là tin. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây.